Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, bản bộ trung tướng Doberman. Toàn trường yên tĩnh, tại vô số người nhìn kỹ, Lorin trở về kiếm vào vỏ, hơi hơi nheo lại con mắt. Lúc trước cùng Onigumo chiến đấu, chung quy vẫn là hao phí chút thể lực. Sau đó, nếu không có chuyện ngoài ý muốn nói, đối thủ nhưng chính là bản bộ trung tướng. Cho nên, Lorin chuẩn bị thoáng nghỉ ngơi một chút, điều chỉnh một chút trạng thái. Yamakaze trung tướng đứng một bên, cũng không có hỏi Lorin có hay không tiếp tục khiêu chiến. Chẳng qua là lặng lặng chờ đợi. Đến lúc này, không có ai cho là Lorin hội sẽ lúc đó dừng bước, coi như không cách nào đánh bại bản bộ trung tướng, nhưng là nên thử một chút, không để lại tiếc nuối. Tinh anh danh Smoker đám người không khỏi nắm chặt quả đấm. Nếu là vạn nhất thông qua, đây chính là vượt qua ban đầu các đại tướng vinh dự. Đại tướng, đại hải đỉnh phong đại danh từ, vượt qua đại tướng, suy nghĩ một chút liền làm người ta nhiệt huyết sôi trào. Kích động không thôi. Đã lâu, Lorin chậm rãi mở ra con mắt, tại vô số người nhìn kỹ, hướng về phía Yamakaze khẽ gật gật đầu. Chiến ý như lửa, cháy hừng hực, cho dù cần phải đối mặt đối thủ là hải quân bản bộ trung tướng, hắn đều không sợ hãi. Chỉ có vẻ này, nóng rực bá đạo hiên ngang chiến ý. Thú linh, vốn là chiến đấu mà sống. Trận chiến này, hắn muốn thắng, phải thắng. So sánh phía trước chỗ xa xa như thần sơn rãnh trời như vậy tứ hoàng các đại tướng, cái này cái gọi là bản bộ trung tướng chẳng qua là một tòa thấp bé sơn khâu a. Nếu là ngay cả này cũng không cách nào vượt qua, còn có tư cách gì nói kia mạnh nhất con đường? Giờ khắc này, cho dù là Yamakaze đều có điểm kích động, hiển nhiên cũng không nghĩ đến hội sẽ tiến vào cuối cùng mắc xích. Giọng khẽ run nói, tiếp đó, người đối thủ là bản bộ trung tướng Doberman. Theo Yamakaze tuyên bố, dưới lôi đài, một đạo mặt không chút thay đổi thân ảnh chậm rãi đi lên. Hắn người khoác trung tướng chính nghĩa đại huy, trên khuôn mặt vết đao răng khắp nơi, chữ bát loạn, nhìn lại cực kỳ hung ác. Nguyên tác trong, 9 năm sau Doberman, tại chỗ có tham dự cuộc chiến thượng đỉnh hải quân bản bộ trung tướng bên trong, cơ hồ là mạnh nhất, mơ hồ là hải quân trung tướng đứng đầu. Tác phong vô cùng cường ngạnh, thờ phượng tuyệt đối chính nghĩa, thực lực cường hãn, là hải quân trong duy nhất dám nổi giận tứ hoàng tóc đỏ trung tướng. Doberman, đây chính là cái kẻ khó chơi, coi như không phải chúng ta trong cao cấp nhất một cái, cũng không kém. Bản bộ trung tướng môn, thấy Doberman chậm rãi đi lên lôi đài, đều là mịt mờ lộ ra vẻ ngưng trọng, vẻ kiêng kỵ. Aokiji ánh mắt lóe lên, nhẹ nói, Doberman, nếu như là hắn nói, coi như Lorin có hỏa hệ kiếm ý, cùng với còn chưa triển lộ phong hệ kiếm ý, muốn thủ thắng, chỉ sợ cũng rất khó. Doberman thể thuật, kiếm thuật, Haki khắp mọi mặt năng lực đều cực kỳ cường hãn, cơ hồ tu luyện tới người bình thường cực hạn, Lorin sợ rằng rất khó địch nổi. Akainu khẽ nâng lên mi mắt, nhìn về phía trong sân, hơi lộ ra lãnh đạm lắc đầu một cái. Đều là hải quân trong phái chủ chiến, thậm chí đều tin phụng tuyệt đối chính nghĩa. Hắn đối với, đúng, Doberman trung tướng thực lực cực kỳ dài. Cho dù coi là toàn bộ hải quân sở hữu trung tướng, Doberman thực lực đều là đứng đầu trong danh sách. Đơn thuần trên thực lực, cơ hồ không có mạnh hơn hắn. Ngược lại cũng không tệ. Nổi lên con đường quá mức thuận buồm xuôi gió, có thể không phải là chuyện tốt. Akainu khẽ gật đầu. Mặc dù đối với Lorin hỏa diễm năng lực có chút không thoải mái, nhưng điểm này dung người chi lượng vẫn có. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là Akainu đối với, đúng, tương lai áp chế Lorin có tuyệt đối chắc chắn. Lúc này, Zephyr cũng không nhịn được nữa, sậm mặt lại hướng về phía Sengoku mở miệng nói, đây rốt cuộc là chuyện gì? Vì cái gì Lorin khiêu chiến chi bộ trung tướng là mạnh nhất, khiêu chiến bản bộ trung tướng, vẫn là mạnh nhất. Nếu không phải Sengoku là hắn bạn cũ, Zephyr thậm chí đều có điểm hoài nghi cái này phía sau có phải hay không hơi đen màn. Sengoku sắc mặt thâm trầm, hơi hơi cúi xuống thanh âm nói. Có lúc, quá mức phong mang tất lộ, cũng không quá tốt. Zephyr nhất thời ngẩn ra, không khỏi trầm mặc xuống. Mộc Tú Vu Lâm, phong tất tồi chi, trên thế giới không có không lọt gió tường. Nếu là Lorin tình báo truyền ra ngoài, chọc cho một chút đối với. Đúng, hải quân không hữu hảo thế lực chú ý. Thừa dịp Lorin còn chưa hoàn toàn lớn lên, đem gạt bỏ coi như không ổn. Dù sao Lorin không thể nào một mực ở tại bản bộ. Dù sao phải đi ra ngoài rèn luyện, đi chiến đấu, có thể so với đại tướng vinh dự, đã đầy đủ mắt sáng. Nghĩ tới đây, Zephyr lại cũng không nói thêm gì nữa. Chẳng qua là xa xa nhìn trên sân Lorin, nhìn Lorin kia từ đầu đến cuối, đều cực kỳ bình tĩnh tuổi trẻ gương mặt. Trong lòng bỗng nhiên thoáng hiện lên một chút kỳ dị ý nghĩ. Sengoku a, người ý tưởng cố nhiên là tốt. Có thể, Lorin cũng không phải như vậy người a, miệng góc không khỏi câu khởi một chút nhàn nhạt độ cong. Zephyr hơi hơi mong đợi. Trong sân, thực lực ngươi, có lẽ có thể chiến thắng giống nhau bản bộ trung tướng. Chấm ngoặc kép, Doberman tay trái nhẹ nhàng khoác lên trên chuôi kiếm. Hơi hơi ngước đầu lên, ánh mắt lãnh đạm nhìn Lorin. Bất quá, đến đây chấm dứt, mặc dù không rõ ràng vì cái gì chọn hắn làm thành Lorin cuối cùng một trận đối. Thủ, nhưng nếu chọn được hắn, hắn liền sẽ dốc toàn lực ứng phó. Có lẽ thoáng nhường, Lorin liền có thể thông qua hắn cửa ải này, đánh vỡ ban đầu Aokiji ba người ghi chép. Thế nhưng dạng căn bản không có ý nghĩa, mà còn, hắn tính cách, cũng không cho phép hắn nhường. Giờ khắc này, không cần nhiều lời, tại Yamakaze tuyên bố sau khi bắt đầu, Doberman lại chậm rãi cầm chuôi kiếm, trong con ngươi thoáng hiện lên một chút ánh sáng. Sau một khắc, Doberman rút kiếm, chém, thuần túy chảm kích, chất phác kiếm chiêu, không có Onigumo như vậy đẹp đẽ kiếm thuật, chỉ có một cổ đường đường chính chính quét ngang thế, như thể thuần túy lực lượng cùng tốc độ bộc phát ra. Một cổ kinh khủng kiếm áp đột nhiên ngưng tụ, tràn trề hùng hậu, ầm ầm bùng nổ, ông, chỉ thấy một chút hàn mang, đột nhiên nổ hiện tại, theo Doberman một kiếm chém ra. Một điểm này hàn mang, đột nhiên hóa thành một đạo sáng chói kiếm khí, trong nháy mắt bắn tán loạn mà ra, như muốn đem phía trước hết thảy, đều nghiền ép sạch sẽ. Doberman thực lực, tuyệt đối so với Lorin đến nay mới thôi, gặp phải bất cứ người nào đều mạnh hơn. Đối mặt thực lực mạnh mẽ vô cùng Doberman, Lorin cũng là không khỏi cả người run lên, tim đập nhanh hơn, bất quá trên mặt bình tĩnh như cũ. Hắn cũng không có nửa điểm nương tay ý tứ. Ra tay một cái chính là toàn lực. Theo Lorin nắm chặt chuôi kiếm, họ quanh thân không khí cũng là vào thời khắc này giống như sôi trào nước sôi một dạng bạo động lên. Từng vòng màu xanh nhạt giống như gió táp rung động, lấy Lorin làm trung tâm, nhộn nhạo lên, chảm cương thiểm. Đường Lorin rút kiếm chớp mắt, kinh khủng bằng bạc kiếm áp, đột nhiên ngưng tụ thành một đường. Cực hạn ngưng luyện kiếm áp, giống như là một đạo thiểm quang, đưa đến xem cuộc chiến mọi người không khỏi nheo lại con mắt. Trong bụng kinh lật, hạ trong nháy mắt, cái này thiểm quang như vậy kiếm áp, lại đột nhiên hóa thành một đạo sáng chói kiếm khí, bắn tán loạn mà ra. Ầm, hai đạo kiếm khí trên không trung va chạm, đột nhiên nổ tung, mặt đất bị xé nứt ra từng đạo rậm rạp chằng chịt vết rách. Doberman là hai tay cầm kiếm, thuần túy chảm kích vốn là so Onigumo mạnh hơn một mảng lớn. Huống chi Doberman khí lực cùng Haki, khắp mọi mặt đều so Onigumo mạnh hơn, gần như đạt tới người bình thường cực hạn. Cái này một đạo kiếm khí, đơn giản thuần túy, mặc dù chỉ có một đạo, so với Onigumo áo nghĩa chiêu thức, còn muốn tới rộng lớn thật lớn. Gắng gượng đánh tan Lorin kiếm khí sau đó, chẳng qua là thoáng ảm đạm, lại tiếp tục hướng về Lorin bắn nhanh tới, đụng vào tinh dạ kiếm mang trên. đem Lauren đẩy lui mấy bước, mới không cam lòng tiêu tan. Rất mạnh, Lauren hít sâu một hơi. Càng đơn giản chiêu thức, ngược lại khó đối phó hơn. Doberman kiếm khí, lộ ra một cổ nhất lực hàng thập hội ý. Cho dù là Lauren lấy chảm cương thiểm chém ra siêu chảm kích, đều không cách nào đối kháng. Phải biết, đơn thuần kiếm thuật trên, Lauren lại đủ để chống lại chi bộ trung tướng. Thả ra chảm cương thiểm dưới tình huống, kiếm khí uy năng càng là đạt được đại phúc độ tốc độ tăng. Tuyệt đối đủ để trong nháy mắt đánh tan Onigumo cấp độ kia tồn tại. Cuối cùng là gặp phải một cái có thể toàn lực đánh một trận đối thủ a, miệng góc nhẹ nhàng câu. Khởi một chút độ cong, Lauren bỗng nhiên nhẹ nhàng cười cười. Từng tia khí thế đặc biệt, đột nhiên truyền ra tới. Khí thế, không thể nghi ngờ là cường giả tiêu phối. Mà lúc này Lauren, hiển nhiên cũng coi là miễn cưỡng có cường giả tư cách. Khí thế kia mang theo một cổ nhìn bằng nửa con mắt ý. Mặc dù hiện ra non nớt, lại tràn đầy tinh thần phấn chấn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,